Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. TG20, Hòn Ngọc của Biển, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 135. Hai bên đường là hàng cây du và cây hòe tỏa bóng mát. Phố xá nhộn nhịp đông vui. Các loại cửa hàng và sạp bán của tiểu thương bày bán đủ loại mặt hàng. Còn có cả gánh tạp kỹ đang kéo đàn hát rong. Đoán mệnh bói toán. Một thư sinh đầu mang khăn xếp mình mặc thanh y thốt lên. Du Châu Thành quả nhiên phồn vinh phi phàm. Đó là tự nhiên. Bên cạnh hắn là một thanh niên trạc tuổi. Áo gấm đầu đội ngọc quan tự hào nói. Cho nên ta đã sớm khuyên Hy Liêm huynh tới Du Châu Thành đọc sách. Không nghĩ huynh kéo dài tới hiện tại mới đến. Ninh Hy Liêm sờ sờ gáy. Thúc phụ thân thể không tốt. Ta thật sự không yên lòng. Làm Thế Tương huynh quải niệm. Thẩm Thế Tương cũng vị huynh đệ thân thiết này của mình được thúc phụ hắn nuôi lớn. Sống nương tựa lẫn nhau. Tình cảm rất tốt. Cũng khó trách vì hắn thúc phụ mà chậm trễ tiền đồ. Trên mặt còn cãi bướng nói. Ai nhớ mong huynh. Ta chỉ là chờ huynh để cùng đi thư viện Di Sơn một lần nữa. Được được được. Thế Tương công tử đại nhân đại lượng. Ninh Hy Liêm cười chắp tay thi lễ. Gửi thư báo cho đối phương mình sẽ đến Du Châu. Không hai ngày Thế Tương liền chuẩn bị xong thuyền còn có hành trình. Vội vàng chạy tới. Ninh Hy Liêm trong lòng cũng cảm động không thôi. Mặc dù mới ở chung mấy ngày. Nhưng lại như đã biết cả đời. Định sẵn là bạn tốt chi tâm. Thấy Ninh Hy Liêm chịu thua. Thẩm Thế Tương khóe miệng nhếch lên. Mấy ngày tới, ta mang huynh đi tham quan kiến thức Du Châu Thành một chút. Lúc này, hai người bất chi bất giác đi tới trước một tiệm mì. Trước quán dựng một cái biển gỗ có bốn chữ lớn. Quán mì Du Châu, Thẩm Thế Tương dương quạt xếp trong tay nói. Ta đầu tiên sẽ mang huynh nếm thử món mì ngon nhất thành Du Châu. Ninh Hy Liêm từ nhỏ khứu giác nhanh nhạy. Sớm đã ngửi được mùi thơm truyền đến từ bên trong quán mì. Cũng không khỏi tò mò. Đi theo Thẩm Thế Tương cùng nhau đi vào. Tiệm mì không lớn nhưng cũng không đơn sơ. 5-6 cái bàn bày biện ngăn nắp sạch sẽ. Dù chưa đến giờ cơm. Nhưng bên trong cũng đã có không ít người. Thẩm Thế Tương chọn một cái bàn sát tường chưa có người ngồi. Ninh Hy Liêm theo đó ngồi xuống. Sau đó anh ta liền hướng phương hướng nào đó cao giọng hô. A Vinh cô nương. Hai chén mì nước trong nhé. Ninh Hy Liêm nhìn qua. Chỉ thấy một cô nương áo xanh đứng ở bàn đối diện đứng đưa lưng về phía bọn họ. Cô nương nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Thấy hai bọn họ thì mỉm cười. Đi tới. Là Thẩm công tử. Như thế nào? Lại mang khách mới đến cửa hàng chúng ta hả? Thẩm Thế Tương lắc lắc cây quạt. Lộ ra một chút phiền muộn. Đúng vậy. A Vinh cô nương nên cảm tạ ta như thế nào đây? Vậy hai chén mì này coi như ta mời Thẩm công tử đi. Cẩm Vinh nhấp miệng cười. Thẩm Thế Tương là con trai độc nhất của thông phán Du Châu. Cố tình còn là một kẻ sành ăn. Bởi vì tâm đắc món mì nhà Cẩm Vinh. Vẫn luôn khen không dứt miệng. Mỗi khi có bằng hữu đều kéo tới ăn. Không được. Lần này là ta muốn mời bằng hữu. Nói đến đây. Thẩm Thế Tương nhớ tới mình quên giới thiệu Hy Liêm. Liền thu quạt xếp lại. Nói, đây là bạn tốt của ta, Ninh Hy Liêm, vừa tới Du Châu để đọc sách ở Thư viện Di Sơn. Cũng học cùng lớp ta, Thư viện Di Sơn, là thư viện lớn nhất Du Châu Thành, một trong ba thư viện nổi tiếng nhất thiên hạ, là người của Du Châu Thành. Không có ai không vì đó mà thấy tự hào. Đương nhiên ngoại trừ Cẩm Vinh, Di Sơn lại không thu nữ học sinh. Cẩm Vinh cũng chỉ cười nói, được rồi. Vậy lần sau nhị vị tới, ta lại mời các vị ăn mì. Nói xong liền đi ra sau bếp. Mẹ, hai chén mì trong nhé. Được được, người phụ nữ trung niên mặc quần áo làm từ vải đay nghe vậy ngẩng đầu lên. Nói, A Vinh, ngươi lo chuyện ngoài quán làm gì? Để cha con cùng tiểu dịch làm là được. Con về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Cẩm Vinh cũng chưa nói không đồng ý, tùy ý ừ một tiếng. Liền hướng hậu viện mà đi. Trên đường thấy tiểu dịch còn nhéo nhéo khuôn mặt hắn. Nhóc con này càng ngày càng chắc nịch. Thẩm Thế Tương quay đầu lại. thấy Ninh Hy Liêm có chút ngốc ngốc, liền cố ý chụp vào tay hắn một cái, thấp giọng nói, "A Vinh cô nương lớn lên thật đẹp đúng không?" Ninh Hy Liêm vô thức gật gật đầu, hồi thần lại mới nhận ra người ta đang trêu ghẹo mình. Bên tai ửng đỏ, "Thế Tương, đừng nói bậy, nói nhảm." Thẩm Thế Tương cũng không phủ nhận, nói, "A Vinh cô nương tuy rằng không phải kiểu xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong trẻo như nước phù dung, cho dù giản dị áo vải thô, nhưng lại có loại khí chất đặc biệt hấp dẫn người. Vừa không là tiểu thư khuê các văn tĩnh, cũng không phải thiên kim tiểu thư kiều khí." Ninh Hy Liêm cũng không nói lên được. "Không quan hệ, chỉ cần huynh không sợ bị đánh là được." Thẩm Thế Tương trêu chọc nói. Ninh Hy Liêm khó hiểu, còn muốn hỏi nhiều vài câu khi, một giọng nói thanh thúy vang dội vang lên. "Mì tới, thỉnh dùng." Một cậu bé tầm 11-12 tuổi bưng thả hai chén mì tới. "Là Tiểu Dịch à?" Thẩm Thế Tương tùy tay đưa cho hắn mấy đồng tiền. "Cho ngươi mua đường ăn." Tiểu Dịch liền đẩy trở về. "Mẹ nói, không thể tùy tiện thu đồ vật từ khách nhân." Nói xong cầm mâm chạy về, sợ lại bị Thẩm Thế Tương trêu chọc. Thẩm Thế Tương cười lắc lắc đầu. "Chúng ta vẫn là ăn mì đi. Mì ở nơi này chính là ngon đệ nhất thành Du Châu. Vị thanh, nước dùng trong vắt, canh kính giả thanh, đồ ăn kèm cũng ngon. Sợi mì mềm mại lại dai dai." Nói đến ăn, Thẩm Thế Tương có thể nói lưu loát một đống lớn từ ngày này sang tháng nọ. Điểm này Ninh Hy Liêm cũng đã biết từ ngày đầu gặp Thẩm Thế Tương. Khi đó bọn họ cùng nhau phá một vụ án không đầu mối. Tình tiết đằng sau vụ án khiến người thổn thức. Sau khi kết thúc bận bịu chẳng có thời gian mà dùng cơm. Nhưng Thẩm Thế Tương lại cãi cọ ầm ĩ lôi kéo hắn đi ăn. Nói người là sắt cơm là thép, không ăn làm sao mà sống được. Cách chương.